Siêu Việt Tài Chính, chương 862, CCQ, góc truyện audio.com. Đợi cho hai vợ chồng của Tống Vũ đi rồi Hoách Khang mới thở dài một hơi lên tiếng hỏi Thiếu Kiệt. Cậu biết hai bố con chúng tôi bị theo dõi vậy mà vẫn gọi đến tôi sợ rằng Mã Hóa Đằng phát hiện ra thì sẽ làm ra phương án đối phó với cậu còn nhiều hơn với hai bố con tôi. Thiếu Kiệt lấy bình trà của Phan Thế Như đã pha lấy từng cái tách chia ra cho từng người rót trà một vòng rồi mới mỉm cười đáp. Cậu không cần phải lo. Tôi sợ rằng bây giờ Mã Hóa Đằng đang nghĩ rằng cậu là do Bách Quân mua chuộc với số cổ phần nằm trong tay cậu là của Bách Quân hoặc của chỗ dựa ông. Ấy, không thể nào nghĩ đến tôi được đâu, tôi chưa xuất hiện mà. Hoách Khang khá ngạc nhiên bởi cái tên gọi mà Thiếu Kiệt đưa ra, hắn nhớ rằng mình có nghe cái tên này ở đâu rồi. Nhưng vẫn không thể hình dung được người này là ai. Cậu nói Bách Quân, nhưng mà Bách Quân này là ai? Tại sao Mã Hóa Đằng tưởng rằng cổ phần trong tay bố con tôi sẽ là của người này? Chúng tôi dường như chưa từng biết người này. Tại sao Mã Hóa Đằng lại cho rằng chúng tôi với người kia thật sự có mối quan hệ? Thiếu Kiệt bây giờ nhìn Hoách Khang như hắn không thể hiểu nổi một người làm trong ngành công nghệ như hắn mà vẫn không biết đến Bách Quân thì thật sự là việc lạ. Ý nghĩ đó chỉ tồn tại vài giây rồi chợt tắt bởi cho dù Hoách Khang có biết hắn cũng sẽ chưa từng được tiếp xúc với những lãnh đạo của các công ty này cho tới khi làm việc cho hắn. Bách Quân không xa lạ. Hắn là chủ nhân của ngôi nhà này còn đang điều hành công ty King Shop. Theo cậu có liên quan hay không khi hai bố con cậu vào đây? Với việc nắm trong tay tình báo cần thiết, Mã Hóa Đằng cũng biết rất rõ nơi này do ai sở hữu. Như vậy là, Mã Hóa Đằng sẽ suy nghĩ trước giờ tôi làm việc cho Bách Quân. Nhưng liệu có ổn không? Theo tôi biết King Shop không khả quan cho lắm. Ít nhất trong tháng vừa rồi cổ phiếu của công ty này cũng có những 3 lần biến động lớn chỉ là rớt giá còn không tăng dù chỉ một đồng. Với tài chính như thế liệu Mã Hóa Đằng có tin cái người Bách Quân đứng đằng sau mọi chuyện? Hoách Khang vừa suy nghĩ vừa nói ra những gì hắn cho là đúng nhất. Bởi vì theo dõi cổ phiếu của Tencent hắn cũng nhìn được một số cổ phiếu của những công ty công nghệ nhất định. Có thể, hiện tại Mã Hóa Đằng hắn sẽ không ngại đem nghi vấn này đổ lên đâu Bách Quân. Vì hắn là một con người không hài lòng với những gì mình có. Hắn luôn muốn mình cái gì cũng phải được việc. Nhưng với King Shop hắn dù có nổi trội hơn nữa nhưng cũng không động được bởi vì công ty này có chỗ dựa. Vậy hắn có thể suy nghĩ theo chiều hướng nào không nói thì cậu cũng hiểu đi. Thiếu Kiệt lúc này vừa nhấp lấy một ngụm trà vừa đáp lại câu nói của Hoách Khang một cách bình thường. Vấn đề luôn có nhiều mặt nhưng để theo chiều hướng có thể suy nghĩ giống như Mã Hóa Đằng thì chỉ có một. Không phải Thiếu Kiệt hắn thấy việc đoán mò sẽ chính xác nhưng vì đã từng thể nghiệm qua cái quyết liệt muốn chiếm hữu bằng các con đường khác nhau của Mã Hóa Đằng nên hắn hiểu. Mã Hóa Đằng sẽ suy nghĩ theo một phương hướng mà hắn cho là đúng nhất. Đặt tách trà xuống bàn, Thiếu Kiệt mới nhìn Hoách Nam hỏi. Phía bên kia trang bị tôi nghĩ chắc chỉ còn một vài yếu tố địa phương nữa là có thể cho nó đi vào hoạt động rồi đúng không? Hoách Nam nghe Thiếu Kiệt nhìn mình hỏi như thế cũng gật đầu thở dài. Hắn biết thế nào mình cũng phải được nghe câu hỏi này từ Thiếu Kiệt. Bên kia mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, từ các việc phân loại hóa chất đến dây chuyền lắng đọng hóa học đều đã được chuẩn bị xong. Nếu đi vào hoạt động chỉ cần không bị đám người ở đó ý kiến điều gì là được. Nhưng đến giờ vẫn chưa xong vì đám người này vẫn còn đang làm khó dễ chúng ta. Việc này đơn giản ông liên hệ với Tống Vũ, cái đám kia tôi nghĩ ông ấy giải quyết tốt hơn tôi nhiều, xong ngày hôm nay ông cứ đi gặp ông ta nói rõ sự tình. Tôi giao cho ông bị vướng mắt với đám quan chức ở cơ sở là được. Thiếu Kiệt hắn cũng không để cho Tống Vũ nhàn rỗi, nếu đã muốn cho hắn thấy thành ý của chính mình Tống Vũ phải đích thân đi dàn xếp những việc như thế này, mà với hắn những công việc đối phó với đám quan chức ở cơ sở có thể nói không ai dám bắt bỏ được. Vì thế mới luôn có câu quan cao một cấp đè chết người. Hồ ông ta làm được sao? Như thế thì tôi phải nói chuyện với ông ta một chút rồi. Quách Nam nghe Thiếu Kiệt chỉ định mình đi tiếp xúc với Tống Vũ để giải quyết những thủ tục khó nhằn còn lại cũng có chút vui mừng. Nhưng trái với vẻ vui mừng đó, Thiếu Kiệt lại trầm giọng nhìn mọi người nói, bây giờ đi vào chuyện chính của ngày hôm nay, tỷ giá cổ phiếu của tôi chưa thật sự nắm rõ nhưng dựa theo báo cáo của mọi người chỉ là khách quan một chút về cái nhìn ở một phía. Giờ thì mọi người nói đi. Vâng, với chỉ số cổ phiếu của Tencent hiện tại rất khó để đoán được bởi vì hiện tại chỉ số của nó lên xuống không đồng đều và hay tăng giảm bớt. Thường làm cho giới đầu tư quan ngại nó đang có một sự gian lận nào đó trên thị trường diễn ra với cổ phiếu của Tencent. Không ít người khi tôi đề cập đến việc mua lại cổ phiếu này họ đều cho rằng nó sẽ làm một cái gì đó ngu ngốc ở thời điểm hiện tại. Thiếu Kiệt trầm tư suy nghĩ một lúc lâu đối với trong nước việc thao túng cổ phiếu giá trị thị trường cũng không rõ ràng nhưng đối với việc ở một thao túng cổ phiếu tại những quốc gia lớn về thị trường tài chính nó lại là một mối quan ngại và luôn có chuyên gia xem xét theo dõi thường được đặt tên là Ủy ban Giám sát Điều tra Tài chính. Bởi vì việc san tay đem lợi nhuận đẩy giá cổ phiếu lên cao thường được xem là những phương thức gian lận tài chính nên cổ phiếu của Tencent không nói về mặt chính quy nhưng trong giới đầu tư nó bị đánh giá là cổ phiếu có mức độ rủi ro rất cao. Chỉ số CCQ của nó cũng không được các quỹ tín dụng coi trọng luôn nằm trong tình trạng thấp. Hơn nữa giá trị BPS dạo gần đây biến động do mã hóa đằng đang tập trung nguồn vốn làm gì đó cũng khiến cho cổ phiếu Tencent dù không có người bán ra. Hoặc là có đi nữa cũng ít người mua vào ngoại trừ chúng ta. Hoách Khang hắn phải gần hơn 2 tháng mới có thể làm quen và viết ra được cái báo cáo này cho Thiếu Kiệt biết dựa vào những gì hắn thấy và tìm hiểu. Được từ những người chơi cổ phiếu trên sàn chứng khoán lâu năm hắn hiểu đám người tham gia vào lĩnh vực này đều có đầu óc tính toán siêu phàm. Nhưng họ vẫn phải dựa vào cảm tính và kinh nghiệm của mình để thao tác tay trên sàn mà không phải thông qua một công cụ phần mềm chuyên dụng. Đối với những việc Hoách Khang vừa nói Thiếu Kiệt phải phổ cập thật lâu gần nửa năm trời khi hắn tìm hiểu vấn đề tài chính mới có thể tìm hiểu ra. Hơn nữa nhưng gì hắn biết chỉ gói gọn qua những cuốn sách tài chính và phân tích tình hình theo từng thời điểm không qua cụ thể như Hoách Khang. Với thuật ngữ chuyên ngành của giới tài chính hắn cũng chỉ biết được thông qua một số từ điển tra cứu thông tin và giải nghĩa. Cụm từ CCQ được hiểu là một loại chứng khoán do công ty quản lý quỹ đại diện cho một quỹ đầu tư chứng khoán phát hành. Xác nhận quyền hưởng lợi của người đầu tư đối với quỹ. Công ty quản lý quỹ phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe để được cấp phép hoạt động, như yêu cầu về người điều hành, đội ngũ nhân viên nghiệp vụ được đào tạo và phải chịu sự giám sát chặt chẽ của một ngân hàng hoàn toàn độc lập với công ty quản lý quỹ. Ngân hàng giám sát đó không được sở hữu bất cứ một tài sản nào của quỹ. Công ty quản lý quỹ được hưởng phí, thường khoảng 2%. Trên tổng giá trị tài sản dòng của quỹ đầu tư và được thưởng một tỷ lệ nhất định trên lợi nhuận của quỹ vượt kế hoạch. Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư vốn của quỹ vào chứng khoán hoặc tài sản khác phù hợp với điều lệ quỹ. Với chính sách đầu tư của quỹ đã được người đầu tư thông qua, hay được hiểu với cái từ ngắn gọn hơn là chứng chỉ quỹ. Thường những loại chỉ số CCQ của các quỹ đầu tư luôn được đánh giá một cách chính xác nhất bởi một đội ngũ nhiều người theo hạn mức tính toán. Cần thiết mà đưa ra một tham số dựa theo những mức độ mà loại quỹ trái phiếu hoặc chứng khoán của một công ty cố định. Nó được chia ra làm 4 loại chính là nguy hiểm, rủi ro cao, mạo hiểm, và an toàn. Đối với loại nguy hiểm là những công ty đang có biến động có thể thâm hụt đến tài sản dòng hoặc dính vào những vấn đề nhạy cảm có thể dẫn đến con đường vạn kiếp bất phục. Còn đối với mức độ rủi ro cao nó có thể được đánh giá ở mức dựa theo công ty có liên quan có mặt trên thị trường khá lâu, đang gặp phải vấn đề về tài chính nếu không bổ sung được hoặc làm ra những động thái tốt nhất có thể dẫn đến việc phá sản hoặc cũng có thể phục hồi lại mức độ nhanh trong. Ở phân khúc mạo hiểm thường được áp dụng với những công ty đang có dự định bước chân lên sàn chứng khoán hoặc đang trong quá trình IPO để có thể có nguồn vốn lưu động được đánh giá dựa theo sự phát triển của công ty bao gồm nguồn vốn cơ cấu kinh doanh với sản phẩm thương hiệu của nó tác động. đối với thị trường như thế nào? Còn với mức an toàn những cổ phiếu này thường được áp dụng với các công ty tài chính ngân hàng bảo hiểm, nơi những giá trị cổ phiếu này tăng không nhiều, hoặc có thể giảm ít nhưng không đi quá xa so với giá trần ban đầu rồi lại nhanh chóng phục hồi. Đa phần với những cổ phiếu này sẽ có bước tiến chậm rãi từ từ tăng trưởng trên sàn giao dịch. Cách chương.